Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Động Bằng Tơ. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 28 của truyện Dục Đạo Tu Chân Giới. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Động Bằng Tơ. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Nghĩ đến đây, Lý Quý chợt thở dài, nhìn xuống Du Phụng. Ta chỉ có thắc mắc, ở đâu ra mỗi tháng có ít nhất 4 tên địa cảnh vậy à? Vừa nghe vậy, ánh mắt Du Phụng chợt lóe lên, có chút tiếu ý. Vốn dĩ đợi ngươi đồng ý, ta mới tiết lộ việc này, nhưng tiểu tình nhân đã mở lời, sao ta không trả lời được à? Du Phụng nhếch mép, nói chậm chậm. Thượng Vân Ngục hiện tại, do người băng cung cai quản. Vậy, tiểu kê biết người ở đâu ra chưa? Vừa nghe đến đây, Lý Quý trợn tròn. Thượng Vân Ngục cũng là nhà tù lớn nhất ở thất thải giới này, thuộc địa bàn hướng gia của chính phái, cũng nằm trên dải lụa cao nhất. Đáng sợ, không chỉ trung lập, mà ngay cả chính phái, xúc thu của băng cung cũng đã vươn tới. Rõ ràng băng cung không có nói chơi, thật sự muốn thâu tóm thất thải giới này à. Thượng Vân Ngục hàng ngày không có biết bao nhiêu phạm nhân bị áp giải tới, thậm chí tử tù cũng không ít, chả trách Du Phụng mở miệng tự tin như vậy. Chợt nghĩ gì đó, hắn trợn tròn. Chẳng lẽ hàng tháng ta phải? Du Phụng như hiểu ý, gật đầu. Không còn cách nào khác, tử tù của Thượng Vân Ngục cũng chẳng thể đem đi nơi khác được, phải xử tử tại chỗ a. Lý Quý có chút suy ngẫm, không lâu sau liền gật đầu. Được, nếu vậy, vụ hợp tác này. Ta nhận. Nghe vậy, ánh mắt Du Phụng liền sáng lên. Tốt, đây chỉ là điều kiện ban đầu, đảm bảo, nếu thành công, tiểu kê sẽ không hối hận về quyết định này à. Dứt lời, Du Phụng liền cúi xuống, ngậm lấy mao côn lông lá bên dưới á, hát mắt có ý cười. Lý Quý chỉ cảm thấy bên dưới một cổ ấm áp, chật chội truyền đến, khuôn mặt giật giật, cố kiềm chế khoái cảm ở hạ thân. Phu nhân còn nữa, cũng không có ai, gọi thẳng tên ta đi, người cứ, tiểu kê, thật là. Vừa dứt lời, Du Phụng đầu lưỡi đảo qua, mút chặt một cái khiến hắn giật thót, lúc này mới buông ra, nhãn miệng cười. Ta cũng chẳng biết Lý Quý có phải tên thật của ngươi không, vì vậy gọi gì chẳng được, ngược lại, ta lại thích gọi tiểu kê hơn a. Nói xong, chỉ thấy nàng ta cười khúc khích, sau đó lại nhanh chóng ngậm lấy mao côn bên dưới, còn nháy mắt mấy cái. Lúc này Lý Quý tâm lý cũng đã thoải mái, nghe vậy cũng chỉ bật cười, khuôn mặt cũng dần giãn ra, tận hưởng yêu khẩu của Du Phụng. Không biết qua bao lâu, trong sương phòng chỉ còn nghe những tiếng động kỳ quái. Ộc ộc ộc. Lý Quý lúc này hô hấp cũng đã dồn dập, hai tay không biết từ lúc nào đã nắm lấy tóc của nàng ta, vô thức nhấn xuống. Du Phụng cũng vô cùng lão luyện, dù bàn tay Lý Quý có chút thô bạo, khiến tóc tai nàng ta đã rối bời, nhưng Du Phụng cũng không có đình chỉ, động tác thậm chí còn có phần nhanh hơn. Chợt thấy cơ thể hắn run rẩy, Du Phụng ánh mắt chợt lóe, như có ý cười. Bất ngờ Lý Quý khẽ nhăn mặt ngửa cổ lên trời, co giật mấy cái, tinh khí ồ ạt như nước lũ phóng xuất vào bên trong yêu khẩu của nàng ta. Bỗng nàng ta khựng lại, khuôn mặt Du Phụng kinh ngạc trợn tròn. Sao tinh khí của hắn lại? Hắn lúc này ánh mắt nhắm nghiền, cũng không thấy biểu hiện của Du Phụng. Nếu mở mắt ra, thấy bộ dạng thích thú của nàng ta ắt hẳn cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên. Cũng chẳng có gì là lạ, mấy năm qua, nàng ta cũng chỉ cùng Lý Quý giao hoang, vì sợ bại lộ thân phận, nên cũng cố kỵ không dám hấp thu dương khí của hắn. Đây cũng là lần đầu tiên Du Phụng mở các huyệt đạo ra âm thầm hấp thu hắc linh lực, mà cũng là lần đầu tiên Du Phụng dùng miệng với hắn. Về cơ bản, đã. A Thải Dương bộ âm, Hợp Hoang Tông lẫn băng cung cũng không có khác biệt gì nhiều, vì vậy vừa cảm thấy hắc linh khí tinh thuần bên trong miệng, Du Phụng liền nhanh chóng nhận ra bất thường. Lúc này, chẳng biết nàng ta nghĩ gì, ánh mắt chợt lóe lên. Dù bên trong miệng ngậm đầy chất lỏng nhầy nhụa ấm nóng kia, nhưng Du Phụng lúc này đầu lưỡi vẫn đảo quanh đầu mao côn không chút đình chỉ. Khiến Lý Quý cũng có chút thích thú mà co giật theo từng nhịp lưỡi của nàng ta. Vừa phóng xuất xong, Lý Quý khoái cảm vẫn còn dư âm thì, bất ngờ ở bên dưới, ngọc thủ Du Phụng vươn tới cầm nhẹ lấy hai mao cầu vuốt nhẹ lên thân dương vật hắn mấy cái. Bàn tay nàng ta vuốt đến đâu, Lý Quý cảm thấy nóng lẫn ngứa ngáy đến đó, chợt cảm thấy gì đó, khuôn mặt hắn trợn tròn. Phu nhân, khoan, ngươi. Chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt hắn đã nhíu lại, co giật liên tiếp. Lại một dòng tinh khí bên trong ào ạt phóng xuất vào yêu khẩu đang ngậm chặt của Du Phụng. Lý Quý lúc này bị khoái cảm lấn át, hít thở cũng khó khăn huống hồ gì là mở miệng. Nhưng cũng chính vì vậy, Du Phụng mới không buông tha, vừa phóng xuất lần thứ hai, nàng ta lại dùng chiêu cũ. Lần này không nói cũng biết, Lý Quý là khổ như thế nào, cũng chưa bao giờ hắn phóng xuất liên tiếp ba lần như vậy. Cả người như vô lực, hắn gắng gượng, nhanh chóng đẩy đầu Du Phụng ra, trong chớp mắt cả người thoái lui ra sau. Đủ rồi, không khéo chết ta a. Thấy Du Phụng dù miệng ngậm đầy tinh khí, nhưng vẫn nhíu mặt cười, Lý Quý tranh thủ thở dốc. Nàng ta lúc này chẳng biết vô tình hay cố tình mà nuốt xuống phát ra tiếng động rõ to. Lý Quý nghe vậy cũng vô thức nuốt nước miếng mấy cái, đang định mở miệng đã nghe. Thì ra mấy năm qua, ta lại lãng phí đồ tốt như vậy. Du Phụng đứng dậy, khẽ lau miệng mình, nhìn Lý Quý một vòng, bật cười. Dương khí đậm đặc như vậy, chả trách sao ngươi lại trở thành thiếu chủ của đám nữ tử kia. Nghe vậy, Lý Quý liền nhìn Du Phụng mấy vòng ánh mắt thâm ý. Chả trách tại sao trang chủ vạn phiến lại xanh xao, yếu ớt như vậy. Thấy hắn đáp trả một cách trả treo, Du Phụng liền bật cười, tiến lại bên cạnh hắn. Đối diện, Lý Quý thấy nàng ta bước đến vô thức cảnh giác thoái lui, Du Phụng nhìn bộ dạng của hắn bật cười một tràng, liền ngồi xuống quay mặt sang. Làm gì mà sợ ta vậy? Chẳng thấy hắn có biểu tình gì, nàng ta mới tiến lại gần, tựa đầu lên vai hắn, giọng nói có chút u hắn. Lần này tiểu kê đoán sai rồi, lão ta thọ mệnh đã tận, không phải do ta a. Chợt nàng ta đặt cằm lên vai, nhìn lên khuôn mặt Lý Quý, bàn tay vuốt vuốt má hắn. Đếm thử công phu độc bộ của ta, thấy thế nào? Lý Quý lúc này vẫn còn chưa định thần, thở dốc liên hồi, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, hắn cũng không có trả lời, chỉ đưa ngón tay cái lên tỏ ý khâm phục. Nhưng Du Phụng vừa thấy hắn đưa ngón tay cái lên đã cầm lấy bàn tay hắn, miệng ngậm chặt lấy, đầu lưỡi đảo quanh ngón tay cái hắn. Lý Quý cảm thấy hạ thân bên dưới vốn phóng sức mấy lần đã ỉu xìu, lúc này chợt như muốn đứng dậy, thì liền giật mình, rút bàn tay lại. Đủ rồi phu nhân a, ngươi làm nữa không khéo chơi chết cái mạng nhỏ này đấy. Du Phụng nghe vậy liền cười rung cả một sàng, lúc này mới buông tha cho hắn. Không lâu sau, nàng ta khẽ nằm lên giường, gối cao đầu nhìn hắn mỉm cười, cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Lý Quý ngoảnh mặt, chỉ thấy Du Phụng cũng không mang y phục, hai chân mở hờ, hắn thấy rõ ràng một đám lông đen nhánh lấp ló cùng với mùi âm hộ đỏ hồng ẩm ướt bên dưới, thì liền giật mình, nuốt nước miếng mấy cái. Miệng thầm hô yêu nghiệt, hắn vội ngưng thần, kiềm chế máu nóng trong người, tiến lên nằm bên cạnh của Du Phụng. Thấy Du Phụng nhìn mình vô cùng chăm chú, bàn tay hắn khẽ đưa sang vuốt mấy lọn tóc trước mặt nàng, mở miệng có chút tò mò. Phu nhân rốt cuộc, là cảnh giới gì? Sao ngươi lại bỗng nhiên hỏi như vậy? Thấy nàng ta vừa hỏi vừa cười, Lý Quý ánh mắt có chút phức tạp. Ta tu luyện pháp môn hấp thu âm khí, định lực với nữ tử tự nhận cũng không tệ, không thể vô thức phóng xuất liên tiếp như vậy. Phu nhân có thể cưỡng bức như vậy, phải chăng? Du Phụng kéo tay hắn xuống khẽ hôn, mặt đầy tiêu ý ngắt lời. Tất nhiên ngoại trừ pháp môn độc bộ của băng cung ra, thì nguyên nhân chính là tu vi của ta hơn ngươi nhiều lắm. Lý Quý chỉ khẽ gật đầu, hắn biết dù có hỏi nữa, Du Phụng cũng không dễ gì tiết lộ việc này. Du Phụng thấy hắn không tò mò nữa, thì cũng vô cùng hài lòng, chợt cất lời. Một tuần sau hành động được chứ? Hắn nghe vậy, dù hai mắt nặng trĩu cũng chợt tỉnh táo trở lại, gật đầu. Được, phu nhân sợ vạn phiến tử vong bất đắc kỳ tử. Du Phụng gật đầu. Tất nhiên rồi, lão chết, toàn bộ kế hoạch đổ sông đổ bể. Hắn hít sâu một hơi, chợt nhìn xuống. Cũng đã trễ rồi, ta cũng nên trở về chuẩn bị một chút. Nghe vậy, Du Phụng ánh mắt khẽ động, chợt cười thâm ý. Không tiểu kê à, ngươi nói ngược rồi. Cũng đã trễ rồi, ở lại đây với ta đi. Lý Quý nhất thời giật mình, cười khổ. Phu nhân à, ở lại chỉ sợ, ta chết thật à. Nàng ta nghe vậy trợn tròn, sau đó cười một tràng. Ha ha ha, vậy mà lần trước ngươi còn lớn miệng muốn giày vò ta mà à. Giao hoang là khác, mà phu nhân lấy tu vi cưỡng bức ta là. Lý Quý đang mở miệng nói đã bị nàng ta nhanh như chớp bỏ gì đó vào miệng tống xuống. Dư Phụng hành động vô cùng nhanh, khiến sắc mặt hắn chợt đại biến, sống lưng lạnh ngắt. Ngươi! Thấy khuôn mặt nhăn nhó khó coi của hắn, Dư Phụng chỉ mỉm cười. Chớ lo, chỉ là đang dược bổ sung khí huyết mà thôi. Lúc này khuôn mặt hắn mới giãn ra một chút, chỉ qua mấy hơi thở. Bất ngờ một nguồn nhiệt lưu cuồng bạo từ trong bụng tỏa ra bốn phương tám hướng khắp cơ thể, cảm giác dễ chịu khoan khoái mãnh liệt, Lý Quý chợt có chút hồi ức. Thứ nợ, y giống hệt như bộ dương đan của Tuyết Nhi. Ta thật là nhớ nàng a. Cũng chẳng biết lúc này, Tuyết Nhi, tỷ tỷ, các nàng như nào rồi. Bàn tay hắn chợt nắm chặt. Hãy chờ ta, không lâu nữa, nhất định Lý Quý ta sẽ trở về đoàn tụ với các nàng. Bỗng Lý Quý ánh mắt trợn ngược. Ông, phu nhân, ông, ngươi. Thấy hắn đang thất thần, Dư Phụng nhanh như chớp ngồi lên mặt hắn, nhất thời khiến Lý Quý chỉ biết ú ớ, không nói thành lời. Hắn cũng chưa bao giờ quan sát hạ thân của Dư Phụng cận kề như vậy, một cổ mùi nữ nhân xông lên, nhất thời khiến Lý Quý trợn tròn. Tiểu Kê, làm theo lời ta nói, truyền linh lực theo bốn hướng độc lập lên bốn huyệt phong trì, thiên trụ, địa thương, đầu duy, sau đó dồn xuống nghinh hương, từ đây truyền đến thiệt đầu, làm liên tiếp hai vòng tuần hoàn. Hắn nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đến các huyệt đạo này đều là các huyệt đạo nằm trên đầu, chẳng liên quan gì đến đan điền, cũng không có gì nguy hiểm, nhất thời nửa tin nửa ngờ làm theo. Không lâu sau, bất ngờ, ánh mắt cả kinh. Chỉ thấy trong miệng nóng rát, linh lực truyền đến thiệt đầu cũng chính là đầu lưỡi tích tụ, bất ngờ đầu lưỡi như ngứa ngáy, nhưng đó chưa phải là thứ khiến hắn cả kinh nhất. Vì ngứa ngáy, hắn đảo lưỡi bên trong miệng, chợt khuôn mặt miếu máu. Khốn kiếp, cái quái gì thế này? Sao, ta cảm thấy lưỡi mình như, dài ra vậy à? Dư Phụng vừa lấy hạ bộ đưa tới đưa lui trên mặt hắn, cười khúc khích. Chớ có lo lắng, đây là công pháp thiệt xa mà nam tử băng cung thường sử dụng, tán linh lực đi thiệt đầu sẽ trở lại như cũ. Ban nãy là ta hầu hạ ngươi, bây giờ cũng nên hầu hạ lại ta chứ a? Nghe đến đây, Lý Quý khuôn mặt giật giật. Khốn kiếp, còn tưởng cơ thể có vấn đề gì, thì ra chỉ là Dư Phụng muốn. Nhất thời, lúc này bớt lo lắng, khuôn mặt hắn giãn ra, có chút tiếu ý, cũng không cố kỵ, vươn đầu lưỡi ra đê. Y xéo ôm hộ ẩm ướt lông lá của Dư Phụng ở trước mặt. Lúc nãy vươn ra nhìn thấy lưỡi mình ở phần đầu tách ra như lưỡi rắn, hệt như tên gọi của công phu này. Lý Quý đã cả kinh rồi, nhưng khi vươn ra hết cỡ, thấy lưỡi mình từ miệng dài hơn cả tấc. Nhất thời hắn cảm thấy còn ngạc nhiên hơn. Thấy bộ dạng Lý Quý vừa tò mò, vừa nghịch ngợm phối hợp, nàng ta một tay chống lên đầu giường, nhìn xuống nháy mắt. Thế nào, công pháp này không tệ chứ? Tất nhiên Lý Quý miệng đang bận bịu cũng không thể trả lời, chỉ thấy ánh mắt như cười, đưa ngón tay cái lên. Dần dần hắn đã có chút quen thuộc, đầu lưỡi lúc này hệt như yêu xa, đang quấn quanh hạt đầu hồng phía trên dần dần tụt xuống dưới. Lần mò tiến vào bên trong hạ thân của Dư Phụng. Giao hoan với không ít nữ tử, hạ thủy của nữ nhân cũng nếm qua không ít, nhưng lần này chân chính cảm giác vị mặn lẫn ấm nóng của lưỡi mình truyền đến. Lý Quý không khỏi dâng lên cảm giác kỳ lạ, nhắm nghiền mắt khám phá bên trong động huyệt ẩm ướt của Dư Phụng. Chỉ thấy Dư Phụng cơ thể co giật mấy đợt liên tiếp, nhíu mày nhìn xuống khuôn mặt chăm chú của Lý Quý bên dưới có chút mê ly. Không lâu sau, bên trong phòng chỉ còn lại tiếng cười khúc khích xen lẫn với tiếng rên rỉ liên hồi. Không biết qua bao lâu, chỉ còn phát ra tiếng thủ thì nói chuyện của cả nam tử và nữ tử. Gớt đẫm cả mặt ta rồi, toàn mùi của ngươi a. Tiểu Kê a, sướng chết mất, cả người mỏi rã rời, chỉ muốn đánh một giấc thôi a. Lần này phu nhân chỉ giáo thiệt xà, miệng ta có mỏi nhừ, cũng đáng a. Đảm bảo đám nữ tử hợp hoang tông của ngươi sướng chết đi sống lại a. Ha ha ha, ta cũng nghĩ vậy, mà phu nhân này, băng cung còn công phu nào của nam nhân nữa không? Tiểu Kê đã thấy hứng thú rồi chứ gì, tất nhiên là còn, nhưng ngươi phải bái nhập môn hạ của băng cung, ta mới dạy được a. Môn hạ, vậy thôi bỏ đi a. Ha ha ha, ta chỉ đùa thôi, khi khác ta sẽ chỉ cho ngươi một vài công, phu thú vị nữa. Băng cung nam tử, có nhiều không? Sao phu nhân lại biết rõ mấy công pháp của nam nhân này vậy a? Bắn cung tỷ lệ nam nhân và nữ nhân gần như tương đương nhau. Trước khi là tạ sứ, ta là chấp sự chưởng quản đệ tử nội môn. Mấy môn công pháp này cũng đơn giản, chẳng có gì phức tạp cả. Bên ngoài sương phòng, vẫn một mạng tối mịt yên tĩnh, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng lá rụng xào xạc. Những ngày tiếp theo cứ trôi qua chẳng có gì thay đổi, chỉ khác ở chỗ, từ đêm hôm đó. Chẳng biết Du Phụng thuyết phục thế nào, Lý Quý đêm đến cũng chẳng còn trở về nơi ở cũ trong Vạn Nhẫn Trang, mà lại lén lút sang hẳn sương phòng của Du Phụng tá túc. Viên lão, lão già hay kề cận với Lý Quý, dường như biết ý của Du Phụng, bởi vậy cũng thôi trêu chọc hắn, không đã động đến vấn đề này nữa. Mặt khác, từ lúc Lý Quý đưa cho lão Ngọc Giảng tổ hợp trận pháp, Vạn Nhẫn Trang lúc này xuất hiện thêm một luyện khí sư mới có thể chế tác được trữ giới chỉ hai trận nữa, chính là vị tổng quản mới Viên Tam. Nhưng Viên Tam sự vụ bộn bề, cũng chẳng hề rảnh tay giúp hắn, khiến Lý Quý một mình đảm nhiệm cùng lúc mấy đơn hàng lớn, khổ không sao kể xiết, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Mấy ngày sau, Lý Quý chẳng biết nghĩ gì, chợt mở lời mời tất cả các luyện khí sư của Vạn Nhẫn Trang đến quảng trường trung tâm để nói ra phương pháp tổ hợp trận pháp của mình. Việc này cũng khiến Du Phụng ngạc nhiên không thôi. Tất nhiên luyện khí sư của Vạn Nhẫn Trang đều là người có thực tài, chỉ nghe qua một lần, ai nấy thần sắc đều vô cùng chấn động. Thậm chí lúc ra về, không ít người còn vái hắn mấy cái, bộ dạng vô cùng thành tâm. Phương pháp này nhanh chóng được phổ biến rộng rãi khắp Vạn Nhẫn Trang. Không lâu sau, tin tức này lan rộng khắp mọi ngóc ngách Thất Thải giới lẫn các giới lân cận. Chỉ trong vài ngày, vô số đơn đặt hàng từ khắp nơi đổ dồn đến, khiến luyện khí sư của Vạn Nhẫn Trang luyện chế vô cùng vất vả. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dù chế tác đến giữa đêm muộn mới nghỉ ngơi, nhưng khuôn mặt của các vị luyện khí sư dù mệt mỏi, nhưng ai cũng ánh lên tiêu ý. Bởi vì mọi người đều biết, chính thức từ lúc này, Vạn Nhẫn Trang đã chân chính trở thành cự đầu độc bá thị trường trữ giới chỉ. Phúc lợi của các luyện khí sư chỉ trong vài ngày đã bằng một tháng luyện khí trước đây, danh khí của Vạn Nhẫn Trang lên như diều gặp gió, các luyện khí sư cũng thâm lây, bước ra đường, ai nấy gặp cũng đều khách khách khí khí. Tất nhiên việc này luyện khí sư từ già đến trẻ, ai nấy cũng biết, thành quả này trước tiên là nhờ vào khả năng quản lý của Du Phụng, sâu xa hơn nữa là đến từ sự rộng lượng của một vị luyện khí sư tài năng, không hề cất giấu phương pháp luyện chế này thành của riêng, mà truyền bá rộng rãi đến mọi người. Chính là Tiểu Kê. Vạn Nhẫn Trang cứ vậy trải qua những tháng ngày yên bình. Cho đến một hôm, bầu trời xám xịt, mưa như trút nước, trời đã dần về khuya, nên Vạn Nhẫn Trang lúc này cũng vắng hẳn bóng người. Thỉnh thoảng trong màn đêm nhập nhòe mới có lác đác vài nhân ảnh qua lại. Trong một gian nhà cổ bình dị có phần sơ sài, nếu người lạ từ nơi khác đến hẳn sẽ không thể ngờ được đây là nơi ở của một trong những cựu phú hàng đầu của Thất Thải giới. Vạn Phiến. Gian nhà này nằm giữa một hồ nước nhỏ, xung quanh có vô số các chòi nghỉ bao bọc, nhưng đây cũng chẳng phải nơi uống trà ngắm cảnh, mà ở mỗi một chòi nghỉ đều có vài tu sĩ canh gác, dù mưa như trút nước, nhưng bộ dạng ai nấy đều vô cùng tập trung. Từ trong màn đêm nhìn lại gian nhà cổ kia, tinh quang phát sáng lập lòe, đủ màu sắc, không cần nói cũng biết là các trận pháp bố trí xung quanh. Dù tiếng sấm chớp, tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, nhưng bên trong căn nhà lại vô cùng yên tĩnh, không hề có một tiếng động gì. Bên trong ánh nến lập lòe, Vạn Phiến đang say giấc chợt ho khan vài tiếng. Bên cạnh, một lão hạ nhân lớn tuổi đang gật gù nghe vậy, thì liền choảng tỉnh, chạy đến xem. Thấy Vạn Phiến đã chìm vào giấc ngủ, hạ nhân kia mới thở phào quay về chỗ ngồi của mình. Cứ như vậy, dần dần lão hạ nhân kia hai mắt cũng nhíu lại, cũng ngủ quên lúc nào không biết. Trong ánh nến lập lòe, chợt có một bóng đen chẳng biết từ lúc nào vô thanh vô thức xuất hiện ở góc tường. Hạ nhân lớn tuổi kia đang gật gù ánh mắt nhanh chóng choàng tỉnh. Chớ nhìn vẻ ngoài của lão ta mà lầm, cho dù chỉ bên cạnh hầu hạ chăm sóc cho Vạn Phiến, nhưng ông ta cũng chẳng phải phàm nhân, mà tu vi cũng đã là địa ma cảnh. Bóng đen kia vừa xuất hiện, lão trợn tròn khó hiểu trong giây lát, nhưng sau đó không chút suy nghĩ nhanh như chớp tế ra một chiếc thương nhỏ, đâm về bóng đen kia. Nhưng dường như đã có sự chuẩn bị, bóng đen kia không hề có chút lo lắng. Dẹp. Dù lão hành động vô cùng dứt khoát, chỉ tiếc là chiếc thương chưa kịp đâm tới, dưới cổ đã cảm thấy mang mát. Vết thương bén đến nỗi không hề có chút máu nào chảy ra, ánh mắt già nua trợn tròn vô cùng khó tin, bởi lão chỉ thấy đối phương vẫn đứng im một chỗ. Không hề tế ra bảo khí, cũng không có tiếng động gì, cũng như không hề thấy binh khí nào vừa cắt qua cổ mình cả. Ánh mắt vừa hoảng sợ, vừa khó tin, chợt lão ngước sang nhìn nhân ảnh đang ngủ say trên giường, lộ ra áy náy khó giấu. Chợt thở dài. Lúc này, chỉ thấy nhân ảnh lão ngã ra sau. Nhưng chưa kịp chạm đất, bóng đen kia đã nhanh chóng đến đỡ lấy thân ảnh lão, một tay nhanh như chớp chộp lấy cây thương trên tay, dường như sợ phát ra tiếng động, đánh thức nhân ảnh nằm trên giường kia. Sau khi nhẹ nhàng đặt nhân ảnh kia xuống, bóng đen kia mới từ từ bước đến cạnh giường, nhìn thật lâu nhân ảnh vạn phiến đang say ngủ, ngược lên xuống đều đặn, có chút phức tạp. Không lâu sau, nhân ảnh kia chẳng biết nghĩ gì, liền thở dài. Bàn tay nhanh như chớp điểm liên tiếp lên ngực của vạn phiến, dù đang ngủ say, nhưng nói gì đi nữa ông ta cũng là tu sĩ, nhanh chóng choàng tỉnh, mờ. Anh vừa mở ra. Ngươi. Chưa nói hết câu, nhân ảnh kia đã nhanh như chớp cho thứ gì đó vào miệng vạn phiến, đồng thời xông đến bịt miệng lão lại. Vạn phiến vô cùng cả kinh, cả người giãy giụa liên hồi, muốn tế ra bảo khí, nhưng lại cảm thấy linh lực như ứ động, không thể vận chuyển được. Dù vạn phiến tuổi đã cao, cũng không sợ gì cái chết, nhưng giữa đêm đột ngột có người xông vào ám toán như vậy, nhất thời không thể bình tĩnh, ánh mắt già nua của lão chỉ thấy kinh sợ tột độ. Tay chân càng lúc giãy giụa càng mạnh, cố gắng tạo ra tiếng động, gây sự chú ý cho lính canh bên ngoài. Nhưng đáng tiếc, vì căn nhà này bố trí quá nhiều trận pháp, bên ngoài ngoại trừ tiếng mưa cũng chẳng còn nghe thấy gì khác. Cứ như vậy, trong căn phòng mập mờ, một nhân ảnh thì giãy giụa cầu sinh, một nhân ảnh thì ở sau kìm chặt lấy cùng giằng co. Chẳng biết qua bao lâu, vạn phiến giãy giụa càng lúc càng yếu ớt, sau một hồi triệt để đình chỉ, lúc này, nhân ảnh kia mới buông đôi tay như gọng kìm ra. Nhân ảnh này cũng tháo lớp vải đen xuống, tranh thủ thở dốc, khuôn mặt kia cũng chính là Lý Quý. Cho dù vạn phiến thọ mệnh đã tận, lại còn trọng bệnh, nhưng dù sao khí lực của địa ma đại thành cũng không phải chuyện đùa, Lý Quý cũng vô cùng vất vả mới duy trì được đến lúc này. Nhìn ánh mắt thất thần của vạn phiến, Lý Quý đăm chiêu lẩm bẩm. Giết thì dễ, bắt sống thật sự khó nhằn a. Độc dược của Du Phụng dường như đã phát huy tác dụng, vạn phiến lúc này hẳn thần trí đã không còn tỉnh táo, hy vọng là lão không phát ra tiếng ồn đánh động đám bên ngoài. Hắn đi đến bên cạnh đảo mắt một vòng, khuôn mặt có chút phức tạp, không lâu sau lắc đầu mấy cái. Thật đáng tiếc, vạn phiến ông sống đời thanh liêm, lại có kết cục như thế này. Lý Quý ta cũng là tình thế đưa đẩy, thân bất do kỳ a. Dứt lời, hắn thở dài, mở rộng bàn tay thành trảo, đặt lên đỉnh đầu vạn phiến. Chợt ánh mắt phát lạnh, không còn vẻ thương xó nữa. Bất ngờ một bàn tay khô gầy hung hăng không chút báo trước điểm vào mạng sườn hắn, Lý Quý kinh hãi giật lùi ra sau, miệng thầm hô không hay. Vùng vụt. Chưa kịp định thần đã thấy một mũi kiếm lóe lên xé gió nhắm thẳng yếu hầu hắn lao đến, Lý Quý có chút khẩn trương, vội vàng điểm một chỉ, mũi kiếm còn cách yết hầu vài tấc đã lệch hướng. Hắn không chút do dự, phất tay lên trên, cách không khống pháp sử ra mạnh mẽ cưỡng bức mũi kiếm cắm thẳng vào trần gỗ phía trên. Nhìn chui kiếm còn rung rinh phía trên, Lý Quý liếc về thân ảnh vạn phiến vẫn đang nằm kia cảnh giác cực độ. Bất ngờ nhân ảnh già nua khô gầy kia quỷ dị bật dậy, lắc lắc cổ mấy cái, quay sang nhoẻn miệng cười. Còn tưởng là ai, thì ra là ngươi. Thuật ẩn thân khá lắm. Nhưng chỉ là địa ma cảnh sơ kỳ. Cũng muốn lấy mạng vạn mổ. Lý Quý ánh mắt chợt động. Thì ra lão nghĩ ta dùng bí pháp gì đó ẩn thân tiến vào bên trong này. Như vậy càng tốt a. Nếu không đến đường cùng cũng không nên bại lộ không thư. Bỗng Lý Quý khuôn mặt đanh lại, ánh mắt hiện lên sát ý. Tay trái tế ra một chiếc chung nhỏ, chính là Hồng Kim Chung, một trong những pháp bảo đắc ý nhất của Hạo Phi trước đây, hiện nay đã là địa cảnh. Lý Quý đã có thể dễ dàng thúc giục linh lực vào để sử dụng. Nhưng không chỉ có vậy, tay phải phất ra một loạt phi châm dài chừng hai tấc, cách không phóng về phía nhân ảnh đối diện. Lý Quý hành động vô cùng dứt khoát, phi châm vừa rời khỏi tay, tay trái cầm Hồng Kim Chung khẽ rung lên. Kê, kê. Đối diện, vạn phiến đang nhoẻn miệng cười chợt biến sắc, lão cũng chẳng phải sợ hãi các phi châm kia, mà bởi bên trong cơ thể, linh khí như cuồng bạo tán loạn khắp nơi chẳng thể điều khiển như ý, miệng kinh hô. Khốn kiếp! Lão chỉ kịp tế ra một chiếc thuẫn cũ kỹ, miệng lẩm bẩm gì đó, bề mặt chiếc thuẫn chợt như có tinh quang chớp lòe. Leng keng! Phi châm vừa phóng tới từ mấy hướng, nhất thời bị cổ thuẫn kia hút vào bề mặt kim loại, đồng loạt rơi xuống bên dưới. Khuôn mặt nhăn nhó đang cố gắng trấn áp linh lực chạy loạn bên trong đan điền, thì lại có một bóng kiếm lóe lên trước mặt, vạn phiến chấn kinh đưa cổ thuẫn lên đón đỡ, thì bất ngờ ánh mắt có chút thất thần. Đối diện, Lý Quý vừa tế phi kiếm tấn công vừa nhanh chóng lao tới, âm thầm vận dụng hợp hoang đại pháp công kích thần thức. Đáng tiếc là vạn phiến hơn hắn tận mấy cảnh giới, dù nói ông ta trước đây suốt ngày chỉ biết luyện khí, không am hiểu nhiều về chiến đấu, nhưng thần thức, định lực lẫn lịch lãm đều không tệ. Ảo cảnh chỉ khiến vạn phiến thất thần được trong mấy sát na đã thất bại. Vạn phiến vội định thần, tay cầm cổ thuận hất văng phi kiếm kia sang một bên, lão cười gằn, không còn nhàn nhã ngồi nữa, mà đã lao tới. Bất ngờ vạn phiến ánh mắt lóe lên đầy độc ác, một tay niệm pháp quyết chỉ xuống bên dưới, miệng hô khẽ. Định. Đồng thời, trong tay không biết từ lúc nào ném ra mấy lá cờ nhỏ, chỉ thấy những lá cờ vốn chỉ to bằng bàn tay, khi phóng đến thì bất ngờ to ra một vòng thấy rõ. Lý Quý cảm thấy cả người vô cùng nặng nề, bàn chân như có gì đó hút chặt xuống bên dưới, nhìn những tiểu kỳ đang phóng tới, sắc mặt đại biến. Không ổn, là trận pháp. Hắn nhanh chóng thoái lui, nhưng tốc độ của trận kỳ vẫn nhanh hơn một bước, trong nháy mắt ở bốn hướng hắn cắm xuống, ánh sáng lóe lên, tạo thành tấm lưới ở bốn phía. Chỉ qua một hơi thở, xung quanh đã bị bao bọc, bởi ô lưới phát ra ánh sáng xanh, để ý còn thấy ma sát với không khí có khói nhẹ bốc lên. Lý Quý khuôn mặt trầm xuống, hắn tất nhiên cũng biết, nếu chạm vào tia sáng kia, sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Nhanh chóng đảo mắt một vòng, thấy khoảng trống ở trên, hắn không chút suy nghĩ phóng lên, nhưng chỉ được mấy trượng đã thấy các ô lưới đã nối liền lại với nhau ở bên trên, nhất thời tạo thành một lồng giam lập phương, nhốt hắn bên trong. Là ai cử ngươi đến? Vạn phiến chậm chậm đi đến phía trước, chợt đứng thẳng lưng, khi thế bất người tỏa ra, ánh mắt thâm trầm, còn đâu bộ dạng yếu ớt lúc trước. Thấy Lý Quý vẫn im bặt, chỉ nheo mắt nhìn mình, vạn phiến nhoẻn miệng cười quỷ dị. Không trả lời, bị tứ lục kỳ của vạn mộ giam giữ, lần này ngươi có chạy đàng trời. Ông ta chợt chắp tay, đi một vòng xung quanh, Lý Quý hiển nhiên vô cùng đề phòng, ánh mắt phức tạp. Chẳng phải ông thọ mệnh đã tận, còn đang trọng thương. Nghe đến đây, vạn phiến bật cười một tràng. Nếu ta thọ mệnh không tận, khỏe mạnh không trọng thương, có câu được con cá này, ha ha ha ha. Lý Quý nghe đến đây thần sắc có chút phức tạp. Khốn kiếp, vạn phiến này cũng là một lão hồ ly. Ngay cả Du Phụng cũng bị lão qua mặt, nhưng đã giao chức trang chủ cho Du Phụng, mà vẫn còn cẩn thận như vậy. Chẳng lẽ hành tung của Du Phụng đã bại lộ, âm thầm tạo ra tràng cảnh này dẫn dụ người đến? Đang bần thần đã thấy khuôn mặt vạn phiến đanh lại. Phải chăng là phu nhân của ta sai ngươi đến? Nghe đến đây, Lý Quý như nghĩ gì đó, ánh mắt lóe lên, khuôn mặt có chút khó hiểu, sau đó bật cười. Phu nhân, ha ha ha, đúng đúng, đích thị là phu nhân yêu quý của lão. Lý Quý lúc này tương kế tựu kế, bộ dạng cười cợt, thừa nhận như không thừa nhận, nhất thời khiến cho vạn phiến cũng nhìn không ra. Chỉ thấy ông ta khựng lại, khuôn mặt già nua nheo lại như muốn nhìn thấu hắn. Tên tiểu tử này, thân trong hiểm cảnh, mà vẫn không chút lo lắng, phải chăng có gì đó bất thường? Ngay cả việc thừa nhận cũng không đáng tin, chẳng lẽ suy đoán của ta sai, ngoài Du Phụng, còn có thế lực nào khác nhắm đến ta? Vạn phiến chẳng biết nghĩ gì, khuôn mặt nhăn nhó chợt giãn ra, cười gằn. Được, tiểu tử ngươi không muốn nói, thì thôi vậy, đành phải dùng hình tra hỏi vậy. Dứt lời, vạn phiến nắm tay phát lực. Bình. Cửa phòng. Hợp nổ tung, ở bên ngoài, hạ nhân lẫn lính canh thấy dị động liền cả kinh, nhanh chóng lao tới. Lý Quý giật thót, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Không ổn, khốn kiếp, bên ngoài đám hộ vệ kia có hơn 15 tên địa cảnh sơ kỳ, 2 tên địa cảnh hậu kỳ chính ta lẫn lộn, còn cả một tên thiên cảnh sơ kỳ. Bị bắt, chết chắc a. Không được rồi. Ánh mắt Lý Quý chợt hiện lên quyết tâm. Ngay lúc này. Gù, gù. Vạn Phiến đang cười gằn, chớp mắt sắc mặt đại biến. Dưới chân bất ngờ xuất hiện một hố đen phát ra tiếng xé gió. Ông ta đầy hoảng sợ, nhanh chóng phóng người lên, thì chẳng biết từ lúc nào Lý Quý đã xuất hiện trên đầu. Chỉ thấy khuôn mặt Vạn Phiến như thấy gì đó vô cùng khó tin, bởi lúc này, chỉ trong sát na thần thức phóng ra đã thấy bên trong tứ lục kỳ trống rỗng chẳng có ai. Vừa liếc lên Lý Quý đã thấy một cước ngay mặt mình đạp xuống. Bốp! Chỉ trong nháy mắt, Vạn Phiến đã bị rơi trở lại xuống bên dưới, khuôn mặt méo mó chỉ còn sợ hãi kinh hô. Không, là, bí pháp không? Dẹp! Nhất thời hố đen bên dưới đóng lại, nhân ảnh của Lý Quý và Vạn Phiến đều biến mất vô tung vô ảnh. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong mấy hơi thở, lúc đám hộ vệ xông đến đã chẳng còn thấy Vạn Phiến đâu, chỉ còn duy nhất thi thể của lão già nằm trên bãi máu. Một tên hộ vệ bộ dạng lớn tuổi, hốt hoảng tiến vào bên trong, ánh mắt đảo một vòng liền kinh hô. Các ngươi mau chóng phong tỏa Vạn Nhẫn Trang, báo tin lại với nữ trang chủ. Còn nữa, mau cho người truyền lời đến Tống gia việc này, đóng các truyền tống trận cùng các lối đi sang các dải lụa khác lại, đảm bảo không một ai có thể rời khỏi nơi này. Hung thủ chắc chắn không thể đi xa được. Ánh mắt ông ta đầy bực tức quát. Các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau tìm kiếm. Dứt lời, lão ta xông ra bên ngoài, mặc cho trời mưa ướt sũng, lắc lắc đầu khẽ than. Vạn Trang chủ bị hạ thủ ngay trước mũi, khốn kiếp, thật là xấu hổ, nhưng cũng thật kỳ quái, làm sao có thể vô thanh vô thức biến mất, không có dao động linh lực phát ra a? Trong đêm hôm đó, tất cả mọi người trong Vạn Nhẫn Trang đều bị kinh động, toàn bộ đều bị hình phòng của Tống gia tập trung ở hội trường, lần lượt bị khám xét lẫn chất vấn. Dư Phụng cũng không ngoại lệ, nhưng chẳng ai nghi ngờ vị nữ trang chủ này cả. Chính miệng Vạn Phiến đề bạc nàng, Dư Phụng hiện tại quyền lực, tài phú, chẳng thiếu gì cả, tất nhiên chẳng có lý do gì đánh chủ ý đến cựu trang chủ, đánh chủ ý đến phu quân mình cả. Sau khi trả lời vài câu hỏi, Dư Phụng tiến về lại chỗ ngồi. Khuôn mặt nàng ta cau lại, không thể giấu được lo lắng. Khốn kiếp, tại sao lại gây ra nháo sự lớn như thế này? Tiểu Kê a, rốt cuộc là thành công hay đã thất bại a? Không biết qua bao lâu, Dư Phụng vô thức lo lắng liếc xuống bên dưới. Trong cả ngàn luyện khí sư ướt sũng bên dưới, chợt có một nhân ảnh đầu trọc đứng bên cạnh một lão già, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ về phía mình cười cợt. Lúc này Dư Phụng khuôn mặt mới giãn ra, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt càng lúc càng khó hiểu nồng đậm. Không chỉ Vạn Nhẫn Trang, trên toàn dải lụa xám, dải đất trung lập này đã có một đêm mất ngủ. Binh lính của Tống gia phong tỏa khắp các ngóc ngách, thậm chí còn đến gặp từng người thẩm vấn. Đến tận 3 ngày sau, ngoài việc hung thủ có thể vô thanh vô thức xuất hiện và rời đi, người Tống gia lúc này chẳng thể khai thác được thông tin gì, đành bất lực rút bớt người rời đi Vạn Nhẫn Trang, chỉ còn để lại binh lính canh gác thẩm tra ở các vị trí quan trọng và các truyền tống trận. Trong một gian phòng ở hậu viên, có thể nói một nửa thất bại, một nửa thành công. Lý Quý vừa nói xong, Dư Phụng chẳng còn vẻ cợt nhã như mọi khi, ánh mắt lo lắng. Nói rõ ra xem. Hắn đến đối diện một sàn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, uống một ngụm trà. Thất bại, như phu nhân đã thấy, Vạn Phiến ẩn giấu không ít, cũng chẳng yếu ớt như vẻ ngoài, cũng chút nữa dùng ta đến hiểm cảnh, gây ra nháo sự lớn như vậy. Còn thành công. Lý Quý thở dài, ném một ngọc giản về phía Dư Phụng, nàng ta thấy biểu hiện của hắn, có chút lo lắng, nhanh chóng tiếp lấy ngọc giản, phóng thần thức vào. Không lâu sau, chỉ thấy Dư Phụng sắc mặt thay đổi liên tục, lúc thì mừng rỡ, lúc thì trầm xuống, qua mấy chục hô hấp sau, nàng ta mới đặt ngọc giản xuống, khuôn mặt phức tạp. Vạn Phiến thế nào rồi? Lý Quý khuôn mặt không chút cảm xúc. Chết rồi. Nghe đến đây, Dư Phụng thoáng có chút bất ngờ. Nghĩ gì đó mới nhoẻn miệng cười. Chẳng trách tu vi của ngươi lại tiến thêm một bước. Lý Quý thấy biểu hiện nhàn nhã vô ưu của Dư Phụng, liền khó hiểu nhướng mày. Ta có chút tò mò, phu nhân đã biết muốn điều khiển dải lụa này, cần có Tống gia, sao vẫn không có chút lo lắng vậy a? Nghe vậy, nàng ta đang ngồi trên giường liền đứng dậy, tiến về phía Lý Quý, trảo bước về phía sau ghế ngồi hắn, cúi người kề vào tai. Bởi vì trùng hợp, mục tiêu của ta sắp tới là Tống gia. Dứt lời, Lý Quý khuôn mặt chợt động. Bắn cung cũng thật chu toàn, muốn thâu tóm thất thải giới, bắt buộc phải có được giải lụa trung lập này. Nhưng giải lụa trung lập này có hai cự đầu lớn nhất, Vạn Nhẫn Trang nắm tài phú, Tống Gia nắm thực quyền. Chả trách vừa nuốt trọn Vạn Nhẫn Trang, liền đánh chủ ý đến Tống Gia. Lý Quý gật đầu, thở dài. Tống Gia, phu nhân muốn cài cắm tay chân vào, chẳng biết đến ngày nào tháng nào a. Hắn liền nặng nề đứng dậy, chắp tay. Người Tống Gia chẳng biết khi nào sẽ trở lại, ta ở lâu cũng không tiện, việc ta cũng đã xong, khi nào binh lính của Tống Gia rút bớt, ta sẽ đến Thượng Vân Ngục một chuyến. Vừa quay mặt chuẩn bị rời đi đã giật thót, Dư Phụng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt, mỉm cười yêu mị. Tiểu kê thật, là nóng vội a. Khuôn mặt Lý Quý thoáng hiện qua dị sắc. Khốn kiếp, là thuấn di. Ả ta, rốt cuộc là tu vi gì? Đang miên man, ngọc thủ của phu nhân đã đặt lên vai Mạnh Bạo nhấn xuống, Lý Quý liền ngồi thụp xuống ghế trở lại, ánh mắt có chút thích thú, nhướng mày. Chẳng hay phu nhân còn có việc gì? Dư Phụng bật cười khúc khích, chợt tiến đến ngã lưng ngồi lên đùi hắn, bàn tay vuốt vuốt mặt Lý Quý. Chẳng lẽ không có việc gì, ngươi không thể ở lại, tiểu kê thật là. Mấy ngày trước còn mặn nồng với ta, sao hôm nay lại lạnh nhạt vậy a? Thật là khiến ta buồn đấy a. Lý Quý ánh mắt có chút trầm mặc. Chỉ là Tống Gia vẫn còn đang nghi ngờ chúng ta lo lắng rằng. Chưa nói hết câu, Dư Phụng đã ngoái ra sau khẽ hôn lên môi hắn, nhìn khuôn mặt Lý Quý có chút không tự nhiên, nàng ta mới rút miệng ra, nhoẻn miệng cười. Tiểu kê làm gì mà căng thẳng vậy a? Ta sẽ vào chính sự đây. Dư Phụng liền đứng dậy, ngồi vào ghế bên cạnh, ở giữa hai chiếc ghế có một chiếc bàn tròn trạm trổ phức tạp. Nàng ta cầm ấm trà lên, vừa châm cho hắn vừa nói. Ngươi lần này cũng đã đoán sai rồi, ta cũng sẽ chẳng cài cắm người vào Tống Gia, việc này quá mất thời gian, tình hình Tống Gia cũng khác hẳn Vạn Nhẫn Trang. Lúc này, Dư Phụng mới châm ly của mình. Tống Gia ta sẽ. Nghe đến đây, Lý Quý khuôn mặt vô cùng chăm chú, chỉ thấy nàng ta vừa đặt ấm trà xuống, liền uống một ngụm, sau đó ánh mắt Dư Phụng chợt hiện lên lăng lệ. Đoạt lấy. Lúc này chỉ thấy khuôn mặt Lý Quý bất ngờ khó giấu, ánh mắt nheo lại. Chẳng lẽ phu nhân định phát động chiến? Không, Dư Phụng liền lắc đầu cắt lời hắn, sau đó liền mỉm cười. Muốn đoạt được Tống Gia chỉ cần Tống Thanh Thư. Vừa nghe đến đây, Lý Quý sắc mặt chấn động lẫn cả khó hiểu. Hắn gần cả chục năm qua ở thất thải giới, chẳng xa lạ gì cái tên này, trang chủ Tống Gia chính là Tống Lượng, thiên quân trung kỳ, gờ. Nờ như là một trong người tu vi cao nhất ở thất thải giới này. Tống Lượng có hai người con duy nhất, chính là Tống Diêu và Tống Thanh Thư, nhưng ai cũng biết trong hai người, Tống Diêu chính là người con chung của Tống Trang Chủ và phu nhân hiện tại. Tống Thanh Thư chỉ là con riêng của ông ta. Hiện tại quyền bính đều nằm trong tay của Tống Diêu, ngược lại, Tống Thanh Thư lại không có chút thực quyền nào, chỉ là một công tử ca suốt ngày say mê đắm chìm vào thơ văn. Có thể nói ở giải lụa xám này, có người có thể không biết đến Tống Diêu, nhưng nhắc đến Tống Thanh Thư, không ai không biết. Vị nhị công tử Tống Gia này thiên phú tu luyện ngất trời, nhưng lại không chú tâm tu luyện, suốt ngày chỉ đắm chìm vào thú vui nhân gian như cầm kỳ thi họa. Mặt khác, Tống Thanh Thư còn nổi tiếng khắp thất thải giới ở một điểm nữa. Chính là khuôn mặt tuấn tú đẹp như tạc tượng ngàn năm mới có một của mình, Tống Thanh Thư điển trai đến mức nữ tử nào chỉ cần nhìn thấy liền hô hấp không thông. Thậm chí ngay cả nữ tu sĩ trung gia định lực kém một chút nhìn thấy hắn đạo tâm liền chấn động như muốn vỡ nát. Mọi người trên giải lụa xám này mới lan truyền, nhà nào có nữ tu mỗi lần thấy Tống Thanh Thư xuất hiện đều phải đóng cửa cài then, thấy hắn đều kính nhi viễn chi, chỉ đứng từ xa không dám lại gần. Mỗi lần Tống Thanh Thư đến Hồi Nhạn Lâu vui chơi, Hồi Nhạn Lâu y rằng sẽ đóng cửa không tiếp khách khác. Cũng không phải vì Tống Thanh Thư làm quyền, cũng chẳng phải Hồi Nhạn Lâu xem trọng hắn. Mà bởi mỗi khi thấy Tống Thanh Thư, tất cả các phấn đầu đều bao quanh Tống Thanh Thư, nhất quyết không tiếp khách khác. Phấn đầu, gái bán dâm. Vẻ ngoài lẫn khí độ không ai sánh bằng, phụ thân lại chính là Tống Lượng quyền bính vô song, tài phú lẫn quyền lực đều không thiếu, nên có thể nói cũng không ngoa khi nói hầu hết nữ tử trên giải lụa xám này đều đem lòng tương tư vị công tử ca này. Lý Quý nghe đến đây liền nhăn mặt. Vô lý, Tống Thanh Thư chỉ là con riêng của Tống Lượng. Làm gì đến lượt mỹ nam tử này? Dư Phụng liền thở dài. Trước đây ta cũng nghĩ như ngươi, cho đến khi biết Tống Diêu có chút không bình thường. Dứt lời, Lý Quý trợn tròn đầy tò mò. Không bình thường. Bất ngờ chỉ thấy nàng ta bật cười một tràng, cười đến chảy cả nước mắt, không lâu sau mới nhịn được, liếc sang đầy tiêu ý. Tống Diêu hắn. Đồng tính liên ái, chỉ yêu thích nam nhân, chuyện cũng không có gì đáng nói, mà vấn đề lại oái âm ở chỗ, Tống Diêu lại say mê chính bào đệ của mình. Tống Thanh Thư. Choang. Lý Quý đang cầm tách trà chợt rơi xuống đất, trợn tròn nuốt nước miếng. Cái gì, còn có chuyện này? Du Phụng chỉ bật cười, sau đó nhanh chóng nói tiếp. Tống Lượng là bậc giang hùng đầy tham vọng, còn rất coi trọng mặt mũi, đây cũng là nỗi hổ thẹn của hắn, chính vì vậy Tống gia luôn giữ kín chuyện này. Mặt khác, Tống Diêu hiện tại tuy đang thay Tống Lượng chấp chưởng Tống gia, nguyên thân thực sự là bởi Tống Thanh Thư thoái thác trách nhiệm, chỉ muốn sống tiêu dao, không muốn gò bó. Nhưng Tống Diêu không có thực tài, thời gian qua bộc lộ yếu kém, tất cả các lý do này cộng lại, chắc chắn Tống Diêu sẽ không được chọn làm người kế thừa. Vì vậy, cho dù Tống Thanh Thư là con riêng, lại không ham muốn quyền lực, nhưng Tống Lượng chắc chắn sẽ để ý kế thừa Tống gia, bởi chẳng thể nào phủ nhận được tài hoa của Tống Thanh Thư cả. Không lâu sau hắn mới định thần được, ánh mắt suy ngẫm. Chẳng trách, phu nhân lại đánh chủ ý đến Tống Thanh Thư. Thấy khi nhắc đến Tống Thanh Thư, Du Phụng có chút thất thần như si mê. Ánh mắt hắn lóe lên, bỗng nghĩ gì đó, Lý Quý liếc sang cười thâm ý. Dường như ta thấy phu nhân có gì đó với. Du Phụng nghe vậy chỉ gật đầu, uống một ngụm trà, mỉm cười. Chẳng giấu gì tiểu kê, ta từ khi đặt chân đến thất thải giới, ta đã tương tư hắn, cả đời Du Phụng ta, chưa từng gặp qua nam tử nào mị lờ. Xem như vậy, ta đã từng thề, cho dù là cách nào đi nữa ta, cũng phải chiếm Tống Thanh Thư cho bằng được. Nghe đến đây, Lý Quý liền bật cười khoái chí. Phu nhân đã động lòng xuân, bị hắn hấp hồn rồi à. Ánh mắt Du Phụng vẫn có chút mê ly. Nhưng ngươi có lẽ không biết việc này, ngoại trừ vẻ ngoài của Tống Thanh Thư ra, hắn còn là thuần dương chi thể. Nữ tử tu luyện pháp môn thải dương bộ âm vô cùng thèm muốn nam tử có thể chất này. Cũng chính vì thuần dương chi thể này, hắn mới tỏa ra mị lực khiếp người như vậy. Nàng ta lắc lắc đầu mấy cái. Hết, nhưng dù sao vẫn còn tỉnh táo, đại sự vẫn quan trọng hơn, ta phải gác lại tư tình, nhắm đến lão gia vạn phiến trước. Nói đến đây, nàng ta chợt thở dài, ánh mắt có chút mê mang. Thâu tóm được thất thải giới này, nhiệm vụ của tả sứ như ta cũng đã thành, sống quãng đời còn lại bên Tống Thanh Thư, kết cục này, không tệ chút nào. Lý Quý nghe vậy có chút bần thần, Du Phụng tâm cơ thâm trầm, không ngờ cũng có lúc tỏ ra yếu lòng như vậy. Đang miên man thì đã thấy Du Phụng quay sang Lý Quý nheo mắt. Tống Thanh Thư thuần dương chi thể thì không nói, nhưng tiểu kê ngươi thể chất vô cùng bình thường, nhưng ta vẫn cảm thấy có mị lực kỳ lạ không thể lý giải được. Nàng ta chợt đi đến đứng trước mặt hắn, một ngón tay uyển chuyển nâng cằm hắn lên. Ngươi cũng có gì đó, rất đặc biệt, rất khó giải thích a. Hắn liền bật cười, khẽ ôm lấy eo thon của Du Phụng, kéo tới ngồi lên đùi mình, nháy mắt. Ta làm sao so được với Tống Thanh Thư a? Chẳng lẽ phu nhân giữ ta lại chỉ để kể chuyện phím này thôi sao? Du Phụng lắc đầu mỉm cười. Tất nhiên là có chuyện quan trọng rồi, hơn nữa còn là chuyện mà chắc chắn tiểu kê ngươi sẽ rất hứng thú a. Chỉ thấy Lý Quý bật cười, một tay đang ôm lấy eo thon của Du Phụng tiến lên sờ soạn nhũ phong, bộ dạng có chút nghịch ngợm. Còn phải xem phu nhân nói chuyện gì a. Chỉ thấy Du Phụng dựa vào ngự, hắn nhãn miệng cười đắc ý, chỉ nói gon gọn ba chữ ngắt quãng. Tiêu. Bộ. Đình. Vừa nghe đến đây, Lý Quý khựng người, thần sắc đại biến, bàn tay đang mân mê ngực của Du Phụng cũng buông ra, trợn tròn nhìn lên có chút đáng sợ. Ở đâu? Chẳng trách được vì sao hắn lại thất thố như vậy, đã là người của Hợp Hoang Tông, không ai không biết đến cái tên này. Bởi Tiêu Mộ Đình cũng chính là tam trưởng lão của Hợp Hoang Tông, dù chưa từng gặp qua bà ta, nhưng Lý Quý lại biết vô cùng rõ về người này. Trong ba vị trưởng lão Hợp Hoang Tông, Tiêu Mộ Đình cũng chính là vị trưởng lão tu vi cao nhất trong cả ba người, khác với Hàn Duệ luôn hòa ái. Tiêu Mộ Đình trước đây luôn đối chọi gay gắt với Liễu Thanh. Nhưng cũng không vì vậy mà Lý Quý ngừng tìm kiếm thông tin về vị tam trưởng lão này, bởi trước đây lúc Hợp Hoang Tông bị công phá, ngoại trừ tu vi cao nhất ra, Vị tam trưởng lão này cũng chính là người mang theo nhiều đệ tử nhất. Dù biết Tiêu Mộ Đình và Liễu Thanh không hòa hợp, nhưng để giải cứu Liễu Thanh, cũng như phục hưng hợp Hoang Tông sau này, chắc chắn không thể thiếu vị tam trưởng lão này được. Thấy bộ dạng Lý Quý vô cùng nôn nóng, Dư Phụng mỉm cười đầy đắc ý. Kê ấy, tiểu kê chớ nôn nóng, ta cũng chưa có nói hết. Dư Phụng chầm chậm kê vào tai hắn thủ thỉ. Tung tích của Tiêu Mộ Đình chỉ là thứ yếu, điều chủ yếu ta muốn nói là băng cung còn có thể giúp ngươi chiếm lấy phương bắc mãn hoang giới nữa kia. Lý Quý liền hít một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ băng cung định đánh chủ ý đến? Ha ha ha, tất nhiên là không. Phương Nam mãn hoang ô gần hổ tàng long, quá nhiều thế lực tranh bá, băng cung tất nhiên cũng biết điểm dừng a. Dư Phụng liền bật cười lắc đầu, hắn thấy vậy như có suy nghĩ gì đó, chợt ánh mắt lóe lên. Phu nhân suy nghĩ cũng thật chu toàn a, giúp ta cũng chỉ là cái cớ. Phương Bắc mãn hoang giới chính phái đang chiếm ưu thế rõ rệt so với tà phái, lại còn tiếp giáp với Hắc Thải giới, cho nên ngươi mới. Nghe đến đây, ánh mắt Dư Phụng thoáng hiện lên bất ngờ, không lâu sau mới mỉm cười. Tiểu kê thật là tinh ý a, nhưng cho dù là cái cớ, đối với ngươi thì chỉ trăm lợi không hại. Giọng điệu Dư Phụng chợt dịu lại. Chính phái Phương Bắc mãn hoang giới hệt như một mũi kiếm bên cạnh giường, dù có chiếm được Thất Thải giới này, ta vẫn ăn không ngon ngủ không yên. Người nếu thành công chiếm được Phương Bắc mãn hoang giới đó là Nhất Cận Lân, Bách Băng giới tiếp giáp Thất Thải giới đó là Nhì Cận Thân. Nhất Cận Lân, Nhì Cận Thân, tốt nhất là láng giềng là người quen biết, tốt nhì là láng giềng là người thân thích trong nhà. Hơn nữa, phù thủy bất lưu ngoại nhân điền. Nói gì đi nữa, ngươi cũng là người của tà phái, lại còn là dục tu như băng cung, cũng là người của tà phái duy nhất của mãn hoang giới mà ta tin tưởng. Chỉ cần ta mở lời, cung chủ ác sẽ phân phó đạo binh của Bách Băng giới đến, phối hợp với ta ở Thất Thải giới, đến lúc đó. Lý Quý phất phất tay. Được rồi, chẳng có miếng bánh nào trên trời rơi xuống cả, phu nhân nói ra điều kiện đi. Nghe đến đây, Dư Phụng đang ve vạn hắn cũng trố mắt, sau đó liền bật cười. Ai cha cha, càng lúc chúng ta càng hiểu nhau hơn rồi nhỉ, nếu không có Tống Thanh Thư, không biết chừng ta đã trao thân cho ngươi rồi à. Nghe vậy Lý Quý cũng phải trố mắt, chợt bật cười, đưa hai tay lên như xin hàng. Phu nhân à, không cần trao thân nữa đâu, mấy năm qua cơ thể ngươi trong ngoài ta cũng đã rõ rành rành rồi. Ta xin chủ động rút lui, nhưng cho Tống Thanh Thư à, ta cũng muốn sống lâu một chút, không khéo lại bị phu nhân hút thành xác khô mất. Dư Phụng nghe vậy chỉ bật cười khanh khách. Không lâu sau khuôn mặt nàng ta chợt nghiêm túc trở lại. Được rồi, không đùa cợt nữa, tiểu kê có bao giờ thắc mắc vị trí tọa lạc của Tống gia không? Hắn nghe vậy khuôn mặt liền cau lại. A cũng có chút khó hiểu, Tống gia là cự đầu trên dải lụa trung lập này, về lý thì phải chiếm cứ vị trí trung tâm phồn vinh nhất, nhưng kỳ quái là lại nằm ngay vị trí tương đối xấu chính là ngay bên rìa, còn là vị trí thấp nhất trên dải lụa xám này. Nàng ta nghe vậy gật đầu mấy cái. Không sai, nhưng tất nhiên cũng chẳng phải Tống gia ngu ngốc, mà bởi vị trí này có chút đặc biệt. Lý Quý nghe đến đây bộ dạng vô cùng chăm chú, Dư Phụng thấy biểu hiện của hắn chỉ khẽ cười. Nơi này chính là lối vào mộ huyệt của hai vị đại năng trước đây đã ngã xuống trong đại chiến chính tà năm xưa. Hắn nghe đến đây ánh mắt liền lóe lên dị sắc. Ở tu chân giới cấp 4 như Thất Thải giới và Mãn Hoang giới, có một cảnh giới tồn tại ở phía sau Ma Quân, Thiên Quân, cảnh giới này cũng là cảnh giới mà tất cả các tu sĩ đều mơ ước. Tất nhiên là chẳng có ai có thể chạm tới được, nên các tu sĩ chỉ gọi chung cảnh giới ở sau Ma Quân và Thiên Quân là các bậc đại năng. Ở Mãn Hoang giới lẫn Thất Thải giới này, nếu có cao thủ đột phá đến cảnh giới này, hiển nhiên giới cấp 4 đó sẽ tiến lên trở thành tam cấp. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đây, khi ở đấu giá của Bảo Các Hội, cao tầng Mãn Hoang giới khi nghe tin lão tổ Triệu Cao Vương của Kim Sa giới bế quan đột phá Ma Quân hậu kỳ, thì ai nấy cũng đều lo lắng sốt vó. Mấy chục giới lân cận chỉ toàn là tứ cấp, nếu Triệu Cao Vương đột phá thành công, hiển nhiên Kim Sa giới sẽ tiến vào tam cấp. Hơn nữa, Triệu Cao Vương còn là một người tham vọng và hiếu chiến, đến lúc đó sẽ vô cùng khó khăn cản bước tiến của Kim Sa giới xâm chiếm các giới khác. Lý Quý vội hít một hơi định thần, ánh mắt khó hiểu. Hai vị, lưỡng bại câu thương cùng chết. Dư Phụng nghe đến đây liền mỉm cười gật đầu. Đích xác là hai vị, nhưng cũng chẳng phải là kẻ thù với nhau như ngươi đoán, mà ngược lại, họ là phu thê. Hắn nghe đến đây liền chấn kinh. Cái gì, phu thê? Nàng ta chỉ gật đầu, nơ hát mắt đanh lại. Không chỉ vậy, mộ huyệt này thứ quý giá nhất, chính là truyền thừa của cả đôi phu phụ này. Cứ chu kỳ mỗi 20 năm, trận pháp bảo hộ một huyệt này sẽ yếu ớt nhất, tu sĩ thiên quân của Tống gia sẽ mở ra lối vào cho tất cả các thế lực lớn của thất thải giới thử vận may. Nghe đến đây, Lý Quý như có suy nghĩ gì đó, chợt nhướng mày. Phu nhân, người nói quanh co, rốt cuộc vẫn chưa vào vấn đề chính a. Dư Phụng nghe vậy liền bật cười tiến đến ngồi bên cạnh. Chớ có nôn nóng, ta cũng đã gần nói đến mấu chốt rồi. Nàng ta uống một ngụm trà, thở dài. Truyền thừa này vô cùng hấp dẫn, nhưng cả ngàn năm qua, chẳng ai có thể đoạt được, bởi mộ huyệt này chính là một động phủ khổng lồ phân nhánh chằng chịt, càng vào sâu bên trong, trận pháp áp chế cảnh giới càng lớn, đoán chừng muốn vào được đến tận cùng huyệt động, đó là tu vi. Phải dưới địa cảnh. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, vì truyện tác giả đang viết, nên khi đủ số chương để làm một tập, thì mình sẽ làm luôn ạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.